Chương 168, cốt dao. Cái này một đôi tình lữ không phải là tới nơi này giết quái, cho nên âu yếm một phen sau đó hai người liền xé nát hồi thành quyển đi nhà sủ áp áp. Tâm tình của ta có chút ngũ vị tạp trần, vì giải quyết loại này bất ước tâm tình, ta đi trở lại trong ao đầm, ánh mắt nhắm ngay tà dương khô lâu. Tà dương khô lâu chiến sĩ phẩm cấp, cường hóa quái vật đẳng cấp, 60 lượng máu, 4 vật lý công kích lực, 3600, 4200 lực phòng ngự vật lý, 3000 phòng ngự ma pháp lực, 2000 kỹ năng, tử linh chém, liên trạm tà dương khô lâu xạ thủ phẩm cấp, cường hóa quái vật đẳng cấp, 60 lượng máu, 3 vật lý công kích lực, 3000, 4800 lực phòng ngự vật lý, 2500 phòng ngự ma pháp lực, 3000 kỹ năng, giảm sóc tiễn, ăn mòn tiễn, nổ bắn ra tiễn trên người còn mang theo tuyển cận toàn bộ thơ ca tụng trạng thái, thiết bích. Thơ ca tụng đem ta phòng ngự vật lý xếp đến rồi 2500 điểm, cái này có tác dụng trong thời gian hạn định hiện nay còn có 34 phút, cũng không thể dễ dàng như vậy lãng phí. Vì vậy, ta bằng nhanh nhất tốc độ cắt ra khỏi Lạc Vân Cung, quá giang một cây nhanh như tên bắn hướng về phía một đầu tà dương khô lâu chiến sĩ, tên đến mức, đánh nó lảo đảo một cái, trên nó cư nhiên toát ra tỷ lệ tính trì trệ ký tự 4084 rất tốt, bắn ngang rất mạnh, bất quá càng ra sức chính là, nó cái này một lui lại đừng lo, vừa lúc đem phía sau con kia khô lâu xạ thủ cừu hận cho động liên tục, thằng nhãi này bước chân cực nhanh, hướng ta vọt tới. Đang khi nói chuyện đã vén lên trong tay. Trường cung phản ứng của ta vẫn là chậm một bước, coi như ta cất bước tiến lên thời điểm, khô lâu xạ thủ đã kéo căng dây cung cho ta một mũi tên, ta không dám dựa vào chạy trô né tránh, trực tiếp mở ra làng tránh kỹ năng, thừa dịp chợt hiện ngất kỹ năng gây ra gần người, trôi đao cầm ngược một cái đem người này đánh thành trạng thái hôn mê. Lúc này, con kia khô lâu chiến sĩ cũng thoát khỏi trì trệ, gầm nhẹ hướng ta vọt tới. Cành khô một dạng chân đạp ở tại khô cứng trên mặt đất, vang lên kèn kẹt. Ta không để cho nó cơ hội gần người, xoay cổ tay một cái, trong tay tế ti trưởng đoạn kiếm đã văng ra ngoài, ở giữa đối phương sọ não, người này tức cười lui về phía sau hai bước, trên đỉnh đầu lần nữa toát ra chỉ trệ trạng thái phi đao ném mạnh 3595 thừa dịp hai quái đều bị ta khống chế được điện quang hỏa thạch gian. Ta một cái đệm bước xoay người, thuận tiện tiếp nhận quay về tới được dao găm. Sát ý đại thịnh, tốc độ ánh sáng mở ra, cánh tay kéo dao nhỏ ở khô lâu chiến sĩ phía sau vạch ra. Bốn đao đâm lưng liên trảm thẻ đao 2409-58095 bạo kích 1602-2023 liên tiếp cao ngạch thương tổn chữ số nhảy đánh đi ra, không thoải mái không nớt, đạo tặc mà, nên có như vậy sức bật. Sau khi tỉnh lại khô lâu xạ thủ cùng ta đã không có khoảng cách, cho nên thằng nhãi này rất là sốt ruột. Chạy mau mở, nỗ lực kéo dài khoảng cách lần nữa chóc nã chiến cơ. Chỉ tiếc, ta đã ở thân thể hắn chuyển hướng một sát na khởi động móc lốt, cả người vạch ra một cái bóng mờ, giống như bay chạy nhanh tới sau lưng của nó, trôi đao lần nữa đập vào sau gáy của nó trên biển phi thường gặp may mắn, móc lốt cư nhiên đem bôi lên kịch độc thuộc tính cho kích thích ra, người này quanh thân che phủ một tầng bệnh trạng lục sắc. Dao của ta không chút nào tha người, phong mang lóe lên, ở mặt của nó bên trên liên tục đâm 3 cái, lại mang đi nó hơn 3 vạn điểm lượng máu. Độc ác đâm liên tục cái này kỹ năng thật sự là ngưu bức. Đối phương một ngày trúng độc hoặc là duy trì liên tục mất máu. Một kích này uy lực thì tương đương với cú chém ngang một lần. Chỉ bất qua cái này tốc độ đánh nếu so với cú chém ngang nhanh lão nhiều xinh đẹp một công rằng có 8 giây. Kèm theo sát ý cùng tốc độ ánh sáng chung kết, khô lâu xạ thủ. Cư nhiên bị ta đánh rất 1/3 lượng máu. Khô lâu chiến sĩ lần thứ 2 thức tỉnh, nổi giận đùng đùng hướng ta chạy tới, mà ta thì lựa chọn không nhìn nó, dán khô lâu xạ thủ cung phóng đi. Khô lâu xạ thủ ở cực kỳ chật vật dưới tình huống rốt cục ra chiêu, tên bên trên mọc lên một tầng sâu kín 3NG, đánh ra thoáng qua giằng giặc một kích. Ta tới không kịp né tránh, bả vai ngạnh sinh sinh đích trúng một mũi tên. 395 nhìn thương hại kia, ta nở nụ cười, nhưng khi nhìn đến trên đỉnh đầu của mình mặt trái trạng thái, ta nhanh khóc ăn mòn, lực phòng ngự vật lý giảm xuống 30%, hiệu quả 6 giây. Ảm đạm và NG đã bao trùm quanh thân, lực phòng ngự lập tức hạ xuống 1700 nhiều một chút, mã vết tường, tối ác tâm đúng là loại kỹ năng này. Ta tiện tay từ trong túi đeo lưng móc ra một chai trung cấp luyện kim dược tề đặt ở khoe miệng, tùy thời chuẩn bị uống vào. Phía sau, tiếng gió vun vút đánh tới, Khô lâu chiến sĩ trong tay thanh kia phá đao hung hãn bổ về phía bả vai của ta, ta ngay cả cũng không quay đầu lại, một cái gió ngả ngớn đệm bước rạch ra, can đảm chúng một đao này 4905 nằm cái rãnh. Cái này tử linh chém công kích thêm được thật tờ mờ giờ cao á dược thủy nhanh lên chút xuống, dưới chân một cái bình di đến rồi xạ thủ phía sau, bắt đầu vòng quanh nó vẽ ra cú chém ngang, mỗi một đao vị trí đều hướng phía nơi cổ đi. Khô lâu xạ thủ tình cờ gặp ta. Như vậy vô lại cũng không có biện pháp, nỗ lực rất xa chạy đi, chỉ tiếc dưới chân thân vi bị ta đuổi gắt gao, căn bản là chạy bộ mở. Hơn nữa ta nhảy lên khô lâu chiến sĩ tiêu sái vi, vô hình chung vì xạ thủ thiết trí một đạo chướng ngại vật, khiến nó không thể không tiếp thu ta tầm gần giáo dục. Mà ta giáo dục rất nhanh cũng nhận được hiệu quả, đang ở lượng máu của nó rơi đến 2/3 thời điểm, hợp kim cấp tế ti trưởng đoạn kiếm rốt cục chém đứt cổ của nó. Theo một cái 9894 tám thương tổn chữ số toát ra, nó rào rào lập tức biến thành một đống xương sườn, mà giờ khắc này là, máu của ta cũng bị khô lâu chiến sĩ chém đứt phân nửa, chỉ có thể cắt ra khỏi trường cung bắt đầu chơi diều, trong lòng có chút nho nhỏ nghĩ mà sợ, ít nhiều chu vi không có thần mã yêu sự tình đồ, bằng không ta đôi. Tuyến thao tác cộng thêm ứng phó bọn họ, chắc chắn phải chết. Cho nên nói, đạo tặc mà, vĩnh viễn đều là đơn soát đơn luyện cao thủ, một ngày gặp được hai cái hoặc là trở lên quái vật, vẫn là chạy vì thượng sách, luyện chạy chỗ thời điểm nhất định phải nhiều hơn cẩn thận. Mấy lần diều sau đó, máu của ta đã hồi phục đầy, hiện tại ta trong túi đã tìm không được một chai trong thương điếm trung cấp dược thủy, bởi vì chi phí hạch toán đứng lên, nó nếu so với trung cấp luyện kim chất thuốc chi phí cao hơn không ít, hơn nữa si đi thời gian dài, hiệu quả còn đặc biệt nát vụn. Hiện tại có tổ chức cao đoan người chơi trên cơ bản đều là uống cái này nước thuốc. Hiện nay, phi phạm phòng làm việc trung cấp luyện kim sư đã đạt đến 40 người, rất nhiều người chơi đều là trong một đêm nhất chuyển, cho nên hiện nay bọn họ chế tác hiệu suất cao kinh người, bên trong cung là hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí còn có thể có tương đương một bộ phận dược thủy đem ra thức ăn ngoài, là một tương đối kiếm tiền nghề nghiệp. Ta hao tốn sắp xỉ nửa phút, rốt cục đem khô lâu chiến sĩ ngủm. Từ đấy đất xương bể trung nhặt lên hai cái quái vật rơi xuống vật, chúng nó coi như hùng hồn, tổng cộng rơi mất 10 miếng kim tệ, coi là ta uống hết dược thủy sau đó, có thể sạch rơi 6 cái kim tệ. Đương nhiên, nếu như ta từng con đơn soát rơi chúng nó, tiêu hao biết ít hơn. Rất nhanh, ta bắt đầu thuần thục đứng lên, vòng quanh ao đầm, từng cái đem tiểu khô lâu nhóm ngủm. Lúc này, trên người cao khống chế lực bắt đầu phát huy hiệu quả, chợt hiến ngất, móc lốt. Phi đao ném mạnh ba cái kỹ năng sen kẽ sử dụng không dám nói lô hỏa thuần thanh, nhưng cũng thủy hỏa giao dung. Hơn nữa, giết khoảng chừng 7-8 con quái vật bộ dạng, trên mặt đất đột nhiên truyền đến lạch cạch thanh âm, mừng rỡ không thôi, lẽ nào nhanh như vậy liền tuân ra nhiệm vụ đạo cụ rồi hả? Ta tiến lên trước, một tay lấy rơi xuống vật nhặt lên, kết quả lại làm cho ta có chút kinh ngạc, đây không phải là hạng liên, mà là một cái tiểu lon bình thủy tinh. Bên trong chứa một loại cực kỳ sền sệt và nở dê sắc dịch thể trung cấp cốt dao, chế tác đồ phòng ngự cần chất kết dính. Thứ tốt, đúng lúc là phi phàm đoàn đội thứ cần. Bất quá ta tỷ lệ rơi đồ vẫn là quá thấp, nếu như là thay đổi tiểu lạc tiêu hoặc là một gã chuyên nghiệp thu thập công tượng qua đây đánh, trên cơ bản có thể làm được hai đầu quái bạo nổ một chai. Bất quá, bọn họ giết quái tốc độ liền không dự được ta đây sao sắp rồi. Quái vật đánh chết số lượng bắt đầu tăng nhiều, cốt dao cũng bắt đầu tích lũy, ta hỏi một cái phi phàm quản gia, hắn nói cho ta biết thứ này lấy được độ khó khá lớn, trên cơ bản đều là từ cường hóa cấp trở lên trên người quái vật rơi xuống, hơn nữa phải là cái loại này khô lâu hình sinh vật. Hai điều kiện không phù hợp một người trong đó, cơ bản sẽ không rơi xuống. Ta đây, cũng chỉ có thể ôm một loại đánh một chút đùa tâm tính, bởi vì phi phàm quản gia nói, nhất kiện 50 cấp thanh đồng cấp kim loại giáp, chí ít cần 15 bình cốt dao. Hơn nữa hắn còn vạch, cho nên ta có thể có như vậy tỷ lệ rơi đồ, hơn phân nửa vẫn là theo ta trên người có 2 điểm may mắn giá trị có quan hệ. Cho nên, nho nhỏ thất vọng hơn, chỉ có thể tiếp tục đánh quái. Vận khí của ta không tệ, 5 giờ rưỡi chiều tả hữu thời điểm, theo ta một lần nhân phẩm bùng nổ một kích chí mạng, một đầu khô lâu chiến sĩ rốt cục ngã xuống. Một chuôi lóe ra điểm điểm tinh quang hạng liên rơi. Ta một tay lấy nó lăng không nắm lên, bày trong tay quả nhìn, dây chuyền này không thể nói rõ tinh xảo, lại đều là từng viên một miếng nhỏ đá quý màu đen hợp thành, cái kia ăn mặc bảo thạch vòng trang sức hình như là nào đó dây tơ tỉ mỉ bệnh thành. Xì hệ là dây chuyền, ám tinh linh tộc thiếu nữ xì hệ là đưa cho chính mình người yêu nổ ẻn Hạng Liên. Nổ ẻn đang bị khô lâu sĩ binh giết chết về sau, Hạng Liên liền rơi vào rồi trong tay của bọn nó. Một loại lòng chua xót, tiểu cô nương khổ đợi 3 tháng, chờ đến lại là chính mình yêu tin giữ, cái này nhiệm vụ thực sự là nhận để cho ta có chút buồn bực. Bất quá, hiện thực thường thường chính là máu rầm rề tàn khốc, điểm này không ai có khả năng thay đổi. Cho nên, thu thập xong Hạng Liên cùng hơi có chút ủ rột tâm tình, đem Hạng Liên bỏ vào trong túi đeo lưng. Sau đó, xé nát hồi thành quyển, đi gió ngữ thành giao phó nhiệm vụ. Khi ta đem này tản ra trận trận tanh hôi Hạng Liên đưa cho ám tinh linh xỉ hệ lạ thời điểm, nàng cư nhiên ôm dây chuyền này khóc giống lên, nhìn người rất là lòng chua xót. So sánh nàng và nổ ẹn loại này yêu, vừa rồi ta gặp được này một đôi tình lữ là biết bao bất kham nhiệm vụ kinh nghiệm cho không nhiều lắm, lác đắc 100 vạn điểm, cộng thêm giết quái kinh nghiệm, trước mắt điểm kinh nghiệm EXP là 55 cấp 92%. Lúc này, cảm giác được bả vai một hồi ấm áp, gợi ý của hệ thống, trong hiện thực có người gọi ta là đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.